Chương 678, trận pháp liên miên. Công Thanh Hải sắc mặt trắng nhợt, liền vội vàng bỏ Tứ Bảo Tán, sử dụng hắn bổn mạng vũ khí Tam Long Hoàng Nguyệt Đao, xích, đen, kim tam sắc cự dao vờn quanh thân, trường đao hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, chợt cùng kia móng nhọn một đòn, Công Thanh thân thể nhất thời rung một cái, kia lực lượng khổng lồ làm hắn kim đan cũng vì đó rung lên, xong đời, Công Thanh lui về sau ba bước, thấy này đầy trời yêu lâm, cũng phát ngoan, trường đao khủng bố, ở không trung không ngừng chém xuống. Đao mang tựa như ngân hà rơi xuống, vung vãi một mảnh, cuốn tứ phương băng nhũ, mãnh lực xoắn một cái, chỉ nghe gào lên đau đớn tê tiếng kêu to vừa vang lên, vô số khối băng tán lạc, chảy ra tanh hôi máu, vạn yêu lâm, Công Thanh thấy mảnh máu này thủy, cũng là da đầu tê rần, mà đám kia băng tinh lâm yêu thế công mạnh hơn, từ bốn phương tám hướng tràn tới, thủy triều như thế, chân chính vạn yêu lâm, chính là làm triệu yêu vật bỏ mình, máu xương tinh hồn dung xuống lòng đất, lần nữa mọc ra địa giới, khu vực kia sẽ mang kia triệu yêu vật khi còn sống huyết sát lệ khí, dung vào bề mặt quả đất, cây cối, hoa cỏ bên trong, hoành phô nghìn vạn dặm, những sinh vật khác vào chi người chết, chư thiên vạn giới trung, thì có một nơi thế giới, là thiên bách vạn yêu hồn biến thành, bị gọi là yêu hồn giới, nơi đó khắp nơi kỳ hoa dị thảo, cảnh sắc tuyệt đẹp, có thể ngoại trừ thực vật ngoại, không có những thứ khác, nếu là có sinh linh xông vào, cho dù là tu sĩ kim đan, cũng sẽ bị trong nháy mắt chiếm đoạt máu thịt xương tủy, hồn phi phách tán. Mảnh này băng tinh yêu lâm tuy nói rộng lớn, lại còn xa xa không đạt tới vạn yêu lâm trình độ, có thể cũng đã đầy đủ hung hiểm, không biết là ai đem 30.000 yêu tà hồn phách tinh huyết dời chỗ này, hóa thành một mảnh tuyệt sát trận pháp, cũng không lâu lắm, Công Thanh trên người ba cái cự dao hồn phách cũng bị mảnh này trận pháp mài đến hồn phách không yên, hắn lấy trường đao mở đường, không để ý bốn phía yêu lâm đã kích, lão đảo đi tới Lâm Phi trước người, đỉnh đầu của Lâm Phi treo thái ớt kiếm khí, quang mang chí thần chí thánh, là thế gian hết thảy yêu tà quỷ vật khắc tinh. Những thứ kia yêu lâm nhánh cây một khi đến gần, sẽ gặp bị đảng nát thành bột mịn, mà Hạo Nguyệt kiếm khí là chớp nhoáng mà ra, tựa như trăng quang lưu chuyển, với yêu trong rừng kích động, bạch quang bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt liền đem mảng lớn yêu vật nghiền diệt, nơi này thật không có thể xông vào a. Công Thanh đi tới Lâm Phi bên người, áp lực giảm xuống, hắn không ngừng bận rộn lạc giọng nói, mảnh này hầm băng trung trận pháp liên miên, đi như thế nào đều là, có thể Lâm Phi nhưng căn bản không nghe Công Thanh lời nói, hắn bước ra một bước, Hạo Nguyệt kiếm khí đột nhiên hóa thành một vòng trăng tròn, quang mang vung vãi nơi, tất cả đều là một mảnh ác liệt kiếm quang, chỉ nghe được một mảnh khối băng vỡ vụn cùng yêu vật thê hào tiếng, mảng lớn máu bắn tung hạ xuống, cả tòa trận pháp hoàn toàn bị phá hủy, Công Thanh bị dính một con yêu huyết, trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Phi tiếp tục đi về phía trước, trong lòng đã là đem Lâm Phi cũng cho mắng cẩu huyết lâm đầu, người này sớm liền nhìn ra cổ quái, biết trận pháp chỗ, lại cứ thiên về chọn trận pháp nơi đi, còn đặc biệt chọn những công kích kia lực cường trận pháp, không được. Lại tiếp tục như thế, ta phải bị hắn cho đùa chơi chết. Công Thanh xoa một cái mặt, lần nữa tiến lên, Lâm Phi, thật không có thể lại xông loạn rồi. Ngươi biết nơi này có bao nhiêu trận pháp sao? Chúng ta bây giờ gặp phải coi như nhẹ, nếu là đụng phải liên hoàn trận, chết cũng không biết chết như thế nào. Lâm Phi còn có về phía trước, Công Thanh lại bị dọa sợ đến không được, rất sợ tới một cái nửa hung ác đại trận, gấp đỏ bừng cả khuôn mặt, bắt đầu xin phải đem liên quan tới đất này cuộc hết thảy toàn bộ đều nói cho Lâm Phi. Lâm Phi bị hắn ngăn cản bước chân. Nhàn nhạt liếc Công Thanh liếc mắt, muốn nói, đã sớm nghĩ, ngươi đã như vậy thành tâm muốn nói, ta đây liền cố mà làm nghe một chút đi. Công Thanh cố nén mắt trợn trắng xung động, thở dài một cái, nói, ta cũng vậy sau khi đi vào, thấy chúng ta liên tục gặp phải trận pháp mới nhận ra đến, nơi này là băng nguyên thượng thần bí nhất một nơi nơi, trừ phi có người có vận may lớn mới có thể vừa thấy, ước chừng ở 50 năm trước, chúng ta Trấn Nguyên phái trưởng lão, đã từng trong lúc vô tình mang theo ta theo môn hạ đệ tử môn tiến vào mảnh này hầm băng. Chúng ta ngay từ đầu gặp phải tòa kia tháp cao, chính là bị chúng ta môn phái phát hiện, trong đó bảo khí xung thiên, linh khí hòa hợp thành thủy, trưởng lão chúng ta cũng vì thế mà kinh ngạc, bất quá khi đó, Tam Ma Tông Nhân cũng phát hiện nơi này, hai phái vốn là có huyết cừu, một khi gặp, không chết không thôi, song phương cũng nghĩ cũng đối phương diệt xuống lại đoạt bảo vật, thật không nghĩ đến, đất này quật kém xa nhìn bề ngoài bình tĩnh, hơi không cẩn thận, sẽ vùi lấp trong trận pháp, Công Thanh hồi tưởng lại hôm đó cảnh tượng, sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn nói, lúc ấy, chúng ta có gần 100 tên đệ tử đi tới nơi này, chờ xông vào tháp cao kia trung lúc, lại hao tổn một nửa, Tam Ma Tông cũng không có khá hơn chút nào, cuối cùng, hai phái cũng bị mất tranh đấu tâm tư, chỉ muốn từ trong tháp cao nhiều vớt một ít bảo bối, ai biết, trong tháp cao trận pháp giống vậy không thể khinh thường, chờ chúng ta đem bên trong tháp cao đồ vật tất cả đều thu, môn phái đệ tử thi thể cũng phô đầy đất, sau đó, trưởng lão không cam lòng cứ như vậy rời đi. Mang theo ta theo còn lại đệ tử hướng chỗ sâu hơn đi tìm, nhưng trận pháp không cùng tần suất, chúng ta cùng Tam Ma Tông cũng chống đỡ không được, này mới rời khỏi. Sau khi rời đi, Trưởng lão Điều Nghiên lâu ngày, có đi một tí mặt mũi, nhớ đất này quật bảo bối, lần nữa dẫn người đến, làm thế nào cũng tìm không được rồi. Tôn Thanh nói cho Lâm Phi, bọn họ đem mảnh này địa quật, xưng là vạn trận tiên quật. Chúng ta môn phái trưởng lão phát hiện, nơi này trận pháp ám hợp cửu cung bát quái, chỉ phải biết trong đó quy luật là có thể tránh. Tôn Thanh nhìn lướt qua trên người mình thường, thở dài nói, chúng ta vốn nên là có thể né qua những trận pháp này. Lâm Phi cười một tiếng, không lên tiếng, nơi này trận pháp ám hợp cửu cung bát quái, chư thiên ngôi sao thái độ thế, hắn cũng đã nhìn ra, sở dĩ một đường xông trận, một là bởi vì Tôn Thanh lại không đứng đắn, để cho hắn ăn thêm chút nữa giáo huấn, cốt biết sau này gặp phải tự mình hỏi hắn sao vấn đề thời điểm, nên làm cái gì, nhị đâu rồi, là nghĩ tìm một chút những trận pháp này mạnh yếu, kết quả, không quá lạc quan. Từ lối vào tới đây, ngắn ngủi chặng đường, trong trận pháp, cũng đã xuất hiện yêu vương cấp bậc tiêu chuẩn, nếu là xa hơn trong đi, cho dù tìm được quy luật, cũng là nguy hiểm nặng nề, bởi vì bốn phía trận pháp là đang không ngừng biến hóa, bọn họ không cách nào bảo đảm chính mình sẽ không rơi vào đi. Lâm Phi cặn kẽ hỏi thăm Tôn Thanh, đem mảnh này vạn trận tiên quật chi tiết cũng nắm ở trong tay. Nguyên lai, ở băng nguyên trên, cách mỗi 50 năm, liền sẽ thấy tinh hỏa lưu quang, dòng sông linh khí từ lòng đất phúng ra ngoài, đến lúc đó tường vân lượn lờ, lộ đầy vẻ lạ, vô số dị tượng từ trong diễn hóa, có thể câu động ngôi sao nhật nguyệt, khiến cho kỳ quan sáng chói rủ xuống, hậu thế giới bỉ đoan, cũng có thể rõ ràng thấy, đúng như tiên cảnh, thậm chí có lời đồn đãi nói từ trong thấy được tiên nhân đi. Mảnh này kỳ cảnh hoành đứng ở trong thiên địa, tràn đầy 12 canh giờ phương dừng. Bất quá, kỳ quái là, như vậy kỳ dị tuyệt đẹp cảnh tượng, chỉ có thể nhìn được, nhưng không cách nào tới gần.